Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, đây chẳng phải là ngươi nhà tứ nha đầu tốt nhân duyên. Nhị thái thái đang vì A Giao việc hôn nhân đau đầu. Thái kia Hàn Lâm ra bên trong, bởi vì nàng cực lực phản đối, trượng phu nhất thời cũng không tốt liền tự tác chủ trương định ra. Chỉ là đến cùng lòng dạ nhi cao. Chỉ muốn A Châu dạng này con thứ đều có thể có hầu phủ thị lang đi cầu cưới. A Giao lại tại nơi nào? Càng đem ánh mắt đặt ở cao hơn người ta. Từ cô nương việc hôn nhân, nàng một lát thật đúng là không có tính toán gì. Nghe nhà mình tẩu tử nói lên, vội hỏi, là cái dạng gì người ta? Cựu thái thái liền cười, nâng chén trà lên trước nhẹ nhàng nhấp một cái. Đặt chén trà xuống nhíu mày cười nói. Người biết ta hai di biểu muội, trước kia nhũ danh gọi là A Viện A, liền là gả vào Hoài Viễn hầu phủ cái kia, cũng không chính là nàng A. Cựu thái thái hai tay vỗ, trước kia, nàng chưa xuất các thời điểm các ngươi cũng là thường gặp. Nhị thái thái lông mày khẽ nhíu một cái. Hai mắt nhìn xem cựu thái thái, hiển nhiên chân thực đợi nàng đoạn dưới, cựu thái thái liền thở dài, tiếp tục nói. Người biết, lão Hoài Viễn hầu chết rồi, nàng phu quân giáng cấp nhận tước vị vị, bây giờ bất quá là tam đẳng Hoài Viễn bá, liền Hoài Viễn hầu phủ một chút kia sự tình. Có thể kinh thành tới nói, thật đúng là không có mấy cái không biết, lão Hoài Viễn hầu ra bên trong có thiếp thất có thông phòng. Bên ngoài còn nuôi mấy cái hồng nhan chi kỷ, lão Hoài Viễn hầu phu nhân trước còn ước thúc quà hắn. Chỉ là lại bị bà chỉ vào mắng không hiền lành. Dứt khoát liền bỏ qua tay, chỉ đem lấy một đôi nhi nữ quá cuộc sống của mình. Mấy năm trước, lão hầu gia có cái trượng phu đã chết biểu muội, tìm nơi nương tựa đến hắn trong phủ, biểu muội mới quả, dưới gối chỉ có cái nữ nhi, gia sản phần lớn bị tộc nhân chiếm trước đi, nhà mẹ đẻ vừa không có người chỗ dựa. Đành phải mang theo hài tử rét bốt thê lương hoảng sợ tìm nơi nương tựa Hoài Viễn hầu cái này biểu. Huynh, một thân nhi đồ tang, châu lệ điểm điểm, nguyên bản 7/4 sắc tại lão hầu ra trong mắt. Cũng thành quốc sắc thiên hương, cũng không để ý cái gì biểu muội còn tại áo đại tang bên trong. Hai người lại bắt đầu mắt đi mày lại, cái này biểu muội là cái rất có chí khí người. Căn bản không nghĩ chỉ làm cái gì chi kỷ, trực tiếp đem ánh mắt chăm chú vào hầu phu nhân vị trí bên trên. Ỷ vào Hoài Viễn hầu thiên sủng, rất là tại trong hầu phủ đầu gây sóng gió một lần. Cơ hồ làm cho hầu phu nhân chân đứng không vững, chỉ là rốt cục bị hầu phu nhân tại một cái tuyết đêm chóc gian nắm vừa vạn. Đuổi ra khỏi hầu phủ đi, không thể không nói, Hoài Viễn hầu thật là một cái đa tình người. Đúng là lại cho cái này biểu muội đưa tòa nhà, xem như ngoại thất nuôi lên, ngày bình thường hầu phủ cũng không quay về, chỉ ở bên ngoài trong nhà đầu pha trộn, thậm chí còn mang theo cái kia ngoại thất biểu muội nữ nhi. Khắp nơi chào hàng, nghĩ đến cho nàng tìm cái vọng tộc gả đi vào quá cẩm y ngọc thực thời gian. Kinh thành vọng tộc xác thực nhiều, nhưng như Hoài Viễn hầu đồng dạng, không nhiều, một cái ngoại thất nữ nhi. Lại có cái nào vọng tộc đệ tử sẽ lấy vào cửa? Đầu óc cũng không phải bị con lừa đá, có lẽ là cái này yếu đuối đáng thương biểu cháu gái. Thật sự là gọi Hoài Viễn hầu đau lòng, cái này đau lòng đau lòng. Hoài Viễn hầu lại nhìn cháu gái ánh mắt, liền thay đổi, ở giữa phát sinh ngoại nhân cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, mẫu nữ chung hầu một chồng. Nữ nhi còn có thai gọi như vậy người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình. Liền phát sinh ở Hoài Viễn hầu trên thân, loại này rách dưới sự tình, kinh thành những này huân quý người ta, người nào không biết đâu. Chẳng qua là Hoài Viễn hầu phủ đã sớm suy tàn, chỉ đỉnh lấy cái kẻ buôn nước bọt tước vị, lười nhác chọc ra đến thôi. Hầu phu nhân coi như có mấy phần thủ đoạn, xử trí cái kia hai mẹ con người. Đem cái Hoài Viễn hầu xinh xinh tức giận đến trúng gió ngồi phịch ở trên giường. Không có qua bao lâu liền chết, thế tử giáng cấp thừa kế tước vị, hầu phủ trực tiếp thành tam đẳng bá phủ, A Viện ngược lại là cũng coi như nấu đi ra. Mặc dù tước vị hàng, dù sao cũng là bá phu nhân đâu. Tẩu tử hẳn là nghĩ đến đem tứ nha đầu nói cho nhà nàng. Nhị thái thái cẩn thận nghĩ nghĩ. Trong nhà nàng đầu, cũng không có cùng tứ nha đầu niên kỷ tương tự hài tử a. Cựu thái thái liền kéo cô em chồng tay, cười khẽ, ai muốn cho nàng nói niên kỷ tương tự đúng không? Nhị thái thái mí mắt liền là khẽ động, A viện tiến cái kia trong phủ đã bao nhiêu năm, cũng không có sinh cái một nhi nửa nữ ra, nàng mấy cái kia chị em dâu, cũng không liền đều động tâm tư rồi sao? Ngày ngày mang theo nhi tử tại trước gót chân nàng nói. Đều nghĩ đến nhận làm con thừa tự đâu, gặp nhị thái thái trên mặt lộ ra vẻ lúng túng đến. Cựu thái thái mới nhớ tới trước kia, cô em chồng tựa hồ cũng đánh lấy đem nhi tử nhận làm con thừa tự đến đích tôn chủ ý tới. Bận bịu lại chuyển hướng, A viện không vui, mấy tiểu tử kia, bây giờ đều ký sự, nhận làm con thừa tự đến nuôi lớn, trong đầu cũng còn phải nhớ cha ruột nương, cho nên nàng liền nghĩ. Như là đã ra hiếu, vì dòng dõi đại kế, dứt khoát cho trượng phu nạp bên trên một phòng nhà lành thiếp đâu, tẩu tử có ý tứ là nói. Cựu thái thái cười một tiếng, đây chẳng phải là ngươi nhà tứ nha đầu tốt nhân duyên. Cái này, nhị thái thái trầm ngâm một chút, lắc đầu, sợ là không được, làm sao lại không được. Cựu thái thái kinh ngạc, không phải ta cay nghiệt người, tứ nha đầu một cái con thứ. Mẹ đẻ liền là cái bán mình tại các ngươi trong phủ nha hoàn thôi. Thật muốn bàn về đến, trong nhà các ngươi chín cái nha đầu, cái nào không thể so với nàng xuất thân tốt. Hoài Viễn bá, tuy nói lớn tuổi mấy tuổi, đến cùng cũng bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, A viện cũng đã nói, vì hài tử suy nghĩ, cũng không phải là tùy ý nạp nhỏ, mà là đàng hoàng mời làm nhị phòng. Bởi vậy mới càng phải xem xuất thân, tốt muội muội. Ngươi đừng buồn bực ta, ta đây cũng là một lòng vì ngươi nhớ. Nhà đầu kia xuất sinh liền không có nương. Nhiều năm như vậy ngươi cũng không có khắt khe, khe khắt quá nàng, chỉ là ngươi cũng phải ngẫm lại. Nàng niên kỳ cùng A Giao tương tự, cái này hai tỷ muội việc hôn nhân là trước sau chân sự tình. Đến lúc đó, ngươi đồ cưới làm sao dự bị. Tuy nói là đích thứ có khác đi, có thể hai cái khuê nữ việc hôn nhân tới gần, cũng nên gọi người có cái tương đối, kém quá nhiều, không phải nói ngươi khắt khe, khe khắt thứ nữ, nếu là đồng dạng đặt mua, chính là ta, cũng thay ngươi cùng A Giao ủy khuất đâu. Lại một cái, An Ca Nhi cũng lớn, trong tay ngươi đầu cái kia ý tưởng đồ vật, chẳng lẽ liền không cho hắn lưu lại chút ít, nói đến đây. Cựu thái thái dừng một chút, chỉ thấy cô em chồng tuy là cúi đầu trầm tư bộ dáng. Nhưng chỉ xem sắc mặt, hiển nhiên là đã bị thuyết phục, nàng liền cười một tiếng, hướng phía trước đụng đụng, thanh âm thấp hơn, A viện lúc trước gặp qua ngươi nhà tứ nha đầu mấy lần. Cũng rất là thích nàng tính tình, A viện ý tứ, nếu là được ngươi gật đầu. Liên cả trang đều không cần các ngươi hao tâm tổn trí, cái này kêu là nhị thái thái quả thực tâm. Động, từ cô nương A Giác, cùng A Châu cùng tuổi, chỉ so với A Giao nhỏ một chút năm mà thôi. Trong phủ đầu chín cái cô nương, A Giác dung mạo không thể nói thêm ra chọn, nhưng cũng là cái mặt mày thanh dĩnh, thêm nữa tính tình ngay thẳng mạnh mẽ, tại trong tỉ muội nhân duyên rất là không tệ. Nhưng nàng mẹ đẻ bất quá là trước kia phục thị quá nhị lão gia nha hoàn. Bởi vì ngày thường sạch sẽ nhu thuận, bị thu phong, cho dù là trong ngực lấy hài tử thời điểm, cũng không dám làm quá yêu. Liền là phúc bạc, hài tử vừa rơi xuống đất, nàng liền rong huyết chết rồi. Căn bản không có khả năng cho tứ cô nương lưu lại cái gì có thể bằng thân đồ vật. Tứ cô nương đồ cưới. Ngoại trừ trong phủ đầu dựa theo quy luật chung cho một phần đồ cưới bạc bên ngoài. Chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào nhị thái thái ngoài định mức cho tăng thêm. Nhị thái thái chỉ cảm thấy cựu thái thái nói rất đúng cực kỳ. Ngày sau phân ra các nàng nhị phòng có thể phân đến đồ vật có hạn. Những cái kia đều là lưu cho An Ca Nhi, liền là nhị lão gia, sợ là cũng nhớ không nổi đến chả có như thế cái con thứ nữ nhi. Nếu là thật sự như Hoài Viễn bá phu nhân nói, đồ cưới bên trên không cần nhà mình quan tâm, thật sự là không thể tốt hơn. Tẩu tử, chuyện này ngươi cho ta suy nghĩ thật kỹ, cựu thái thái liền biết. Chuyện này là có cửa, mỉm cười nhẹ gật đầu, tứ cô nương nửa điểm cũng không biết, nàng nên gọi một tiếng cựu mẫu nữ nhân kia, đang cùng đích mẫu thương lượng gọi nàng đi cho người ta làm thiếp. Lúc này chính buồn bực ngán ngẩm ngồi tại A Giao bên cạnh. Nhìn xem A Giao ngồi tại hun lồng bên cạnh thêu một phương khăn. Xuyên thấu qua nhàn nhạt sắc trời, A Giao khía cạnh lộ ra lớn lên lại ôn nhã. Nhị tỷ tỷ tứ cô nương liền nâng lấy cái cằm. Hỏi A Giao, ngươi nói, cứ như vậy trở mặt, vương gia có thể hay không từ bỏ ý đồ. Hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm thời điểm. Vương gia mẹ chồng nàng dâu hai cái liền có thể khắp nơi đi lung tung nói chút có không có. Bây giờ không để ý mặt mũi, ai biết có thể hay không chó cùng rứt dậu đâu. A Giao liền cười lạnh một tiếng, từ trước đến nay nhã nhặn trên mặt lộ ra mấy phần xa lạ băng lãnh đến. Người yên tâm, bọn hắn không dám náo, thường ngày nàng nghe bá phụ cùng phụ thân tam thúc nhắc lên. Vương thượng thư xem như cái người tài ba. Nhưng làm sao tử tôn không kế, tiểu bối nhi bên trong, không có một cái có thể chống lên tới. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì cái này vương thượng thư mấy năm này hơi có chút luồn cúi. Hoàng đế tựa hồ là bất mãn, vương thượng thư đã có chí sĩ ý tứ. Cái này ngay miệng, vương thượng thư không những không sẽ cùng thẩm gia trở mặt. Tương phản, chỉ sợ sẽ đến kiệt lực hòa hoãn quan hệ. Hai tỷ muội đang nói chuyện, bên ngoài A Chân A Châu cùng thất cô nương bát cô nương dắt tay mà tới. A Chân con mắt còn có chút đỏ, nhưng không có lại khóc, thấy các nàng đều tới. A Giao tứ cô nương đều vội vàng đứng dậy nhường tòa. Gặp A Chân trên mặt còn có chút nước mắt, A Giao liền gọi nha hoàn đánh nước đến, nhường A Chân một lần nữa sửa mặt tô son, miễn cho gió thổi lớn mặt. Tứ cô nương liền đối A Châu nháy mắt ra hiệu, ngươi làm gì? A Châu không vui, có lời cứ nói. Ba, tam muội muội, tứ cô nương học Lâm trầm giọng điệu kêu một câu, lời còn chưa dứt, chính nàng đều cười không được, chỉ ngã lăn ở A Giao trên giường. Vũ Uy hầu phủ hướng A Châu cầu thân sự tình, Ôn thị mặc dù tận lực giấu giếm, nhưng mà lần trước Bạch Di nương náo loạn một lần, không sai biệt lắm người cũng đều biết. A Châu vừa thẹn lại quẫn, đỏ bừng cả khuôn mặt, bổ nhào qua đè xuống tứ cô nương, thị ở trên người nàng đưa tay đi vặn mặt của nàng. Miệng bên trong mắng lấy, cái nha đầu chết tiệt kia, bắt ta tìm niềm vui. Tứ cô nương liều mạng muốn tránh, nơi nào tránh thoát được đâu. Liên tục cầu xin tha thứ, đến cùng bị A Châu ở trên mặt hung hăng bóp một cái. Mới buông lỏng tay ra, ta nhìn thấy hắn ngược lại là thay đổi không ít. Tứ cô nương ngồi xuống, đưa tay bắt cái quả trong tay, tùy ý xoa nắn lấy. Hôm nay lại cùng đại bá phụ cùng đi, nhìn qua đại bá phụ thái độ đối với hắn cũng khác biệt nữa nha. A Châu, ngươi còn dám nói? Tứ cô nương liền thè lưỡi, không dám nói tiếp. A Giao hé miệng cười một tiếng, điểm một cái tứ cô nương cái chán. Làm sao, chẳng lẽ ngươi cũng gấp, ai sốt ruột rồi, ta ước gì cả một đời đều không gả đi đâu. Tứ cô nương lập tức không thuận theo, nhảy dựng lên kéo kẹt mấy lần A Giao, sau khi ngồi xuống cướp thái dương chỗ toái phát, ngẩng đầu nói. A Giao cười lắc đầu, nói hết một ít hài tử lời nói, nàng cũng muốn, ngay tại trong phủ quá dạng này tự tại thời gian, chỉ là, đến niên kỷ. Ai có thể một mực bị nuôi dưỡng ở trong phủ đâu? Nghĩ đến trên người mình, việc hôn nhân cũng là có chút không thuận. Phụ mẫu vì thế còn cãi lộn mấy lần, đến hiện nay lẫn nhau ở giữa còn sâu hơn là lãnh đạm. Phụ thân thậm chí đã nhiều ngày ngủ ở bên ngoài trong thư phòng. Trong mắt nhìn xem trong tay khăn, lịch sự tao nhã màu xanh bên trên có một đám xanh biếc ngọc trúc. Trong đầu, liền không tự chủ được lóe lên một chương thanh quý thuần mỹ mặt. Ôn nhuận lại lộ ra xa cách, A Giao bé không thể nghe thở dài. Nàng cùng người kia là tuyệt không có khả năng, làm gì tự tìm phiền não đâu. Tác giả có lời muốn nói. A Tú đánh xì dầu một ngày. Bất quá nàng chẳng mấy chốc sẽ lớn lên nha. Hôm nay, nhi tử trường học tổ chức quyên sách. Hắn, đem ta cho mua luyện tập sách, đều góp, còn đem đáp án đều từ luyện tập sách bên trong rút ra lưu lại. Cảm giác lửa giận lại thiêu đốt. Hết chương.